Đích gà thiên kim, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lược hiểu mà thôi, đều là chiếu thư thượng viết tương xem. Khương Lê cũng cười, vận khí càng nhiều, nhàn thoại ít nói, này mã còn không có tên đi. Lấy một cái tên, cơ lão tướng quân nói, xích long, tuyệt ảnh, giật đàn, lão gia tử, chỉ là chúng ta xe kỵ trong đội, xích long có tam thất, tuyệt ảnh có năm thất, giật đàn có bảy thất. Khổng Lục nhắc nhở nói, này đó tên là quán tới dùng, một cái xe kỵ trong đội trọng danh cũng không hiếm lạ. Văn Nhân Giao tò mò hỏi, như vậy nhiều đồng dạng tên, các ngươi như thế nào phân chia? Này đơn giản, hơn nữa chủ nhân dòng họ là được. Khổng Lục nói đương nhiên, Lý Xích Long, Vương Xích Long, Trương Xích Long, nếu họ cũng trùng hợp, hơn nữa danh. Lý Tam Tuyệt Ảnh, Lý Tứ Tuyệt Ảnh, Lý Ngũ Tuyệt Ảnh. Tổng có thể tìm đến biện pháp. Văn Nhân Giao, A Hành, vậy người tới nói, người tới lấy cái tên. Lão tướng quân nói, mới vừa nói xong câu đó, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một thanh âm, hét lớn. Hảo mã, lại là cơ hành dưỡng kia chỉ bắt ca tiểu hồng bay lại đây, rời công mũi tên giống nhau bay đến mã câu trên đầu, nắm lên buổi sáng bạch tuyết cấp đừng ở tiểu mã bên tai kia đóa bố hoa. Tiểu Hồng ồn ào thanh âm cũng không biết là trào phúng vẫn là thưởng thức, cư nhiên còn nói xong rồi một câu hoàn chỉnh nói. Hảo hoa xứng hảo mã xứng hảo hoa. Khương Lê, nàng thật hận không thể lấp kín này chỉ mất mặt xấu hổ bát ca miệng, đồng thời cũng không khỏi tâm sinh nghi hoặc lúc trước ở Thẩm gia thời điểm, này bát ca cũng không giống hiện giờ như vậy ồn ào a, thậm chí xưng được với là an tĩnh. Cũng không ai giáo nàng nói này đó mê sảng. Nhiều nhất cũng đã kêu cá nhân mà thôi. Hay là quốc công phủ còn kích phát rồi bắt ca trong xương cốt cái gì đặc tính? Đây là công mẫu, Văn Nhân Giao hỏi, là nam hài tử, Khổng Lục đã sớm xem minh bạch, cơ hành liếc liếc mắt một cái kia bắt ca, đột nhiên nói. Nếu là nam hài tử, đã kêu Tiểu Lam đi, mọi người, Khổng Lục nói, ta đột nhiên cảm thấy, mới vừa rồi xích long, tuyệt ảnh, giật đàn đều còn rất không tồi. Cơ hành căn bản không có để ý tới Khổng Lục nói, cây quạt để ở mã câu trên trán, mỉm cười nói. Ngươi đã kêu Tiểu Lam được như vậy cái cùng nó thân phận không hợp thân phận, đã là thực không cao hứng, tựa hồ là muốn phát hỏa, nhưng cơ hành chỉ là cười khanh khách nhìn nó, sờ sờ hắn tông mao, Tiểu Lam vị này nam hài tử, liền không khỏi đánh cái dùng mình, động cũng không dám động, ngoan ngoãn tùy ý cơ hành sờ. Ước chừng như vậy mã đều là có linh tính, mà có linh tính động vật lại nhất hiểu được ai mới là chân chính nguy hiểm người. Nhìn đứng ở dưới hiên kia chỉ kiêu căng ngạo mạn bát ca Tiểu Hồng, nhìn đứng ở trong đám người ủ rũ cục đuôi mã câu Tiểu Lam, Khương Lê trong lúc nhất thời, thế nhưng không lời gì để nói. Thật là tìm không thấy cái gì thích hợp nói tới nói. Đối với Tiểu Lam nhiệt tình, rốt cuộc ở một lát sau lúc sau tan đi. Cơ lão tướng quân làm người đem Tiểu Lam dắt đi, ngàn dặn dò ngàn vạn không thể làm Tiểu Lam tới gần quốc công phủ vườn hoa. Mọi người đều hướng đường thính đi đến, đãi đi đến đường thính, phát hiện Tư Đồ Chín Thắng cũng đã sớm tới rồi, hải đường đi theo Tư Đồ Chín Thắng bên người, cùng Tư Đồ Chín Thắng nhìn qua ở chung không tồi. Cơ lão tướng quân sinh nhật yến, tổng cộng liền cũng chỉ mời nhiều thế này người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫm lại trừ bỏ Khổng Lục là ở triều làm quan người, nơi này người đều cùng Khương gia là tám gậy tre cũng đánh không cùng nhau quan hệ, khó trách Khương lão phu nhân cùng Khương Nguyên Bách nếu không yên tâm. Liền tính hôm nay trở lại Khương phủ, Khương Lê đem nơi này làm khách người nói cho Khương lão phu nhân cùng Khương Nguyên Bách, chỉ sợ bọn họ hai người cũng không hiểu được những người này là cái gì thân phận. Nhưng nói cách khác, đây có phải ý nghĩa, cơ lão tướng quân ít nhất đem nàng trở thành là người một nhà đâu. Khương Lê nghĩ thầm này, một bên ở trong yến hội ngồi xuống. Thức ăn thập phần phong phú, Văn Nhân Giao nói, hôm nay lại là chúng ta A Hành hạ bếp, mọi người nắm chặt cơ hội chạy nhanh ăn, cũng đừng nhiều lời lời nói, ăn nhiều, ít nói. Khương Lê kinh ngạc nhìn thoáng qua cơ hành, thế nhưng lại là cơ hành xuống bếp. Xem ra ngày lễ ngày Tết hoặc là cơ lão tướng quân sinh nhật thời điểm, đều là cơ hành xuống bếp. Nói là quý trọng. Đào cũng hoàn toàn không quý trọng, bởi vì mỗi năm đều sẽ có như vậy vài lần, nói là tầm thường, lại tuyệt đối không tầm thường. Khương Lê đánh giá, trên đời này có thể ăn đến cơ hành nấu ăn người, chỉ sợ đều ở chỗ này. Nàng kỳ thật rất muốn hỏi, cơ hành như vậy thân phận, là quyết định không cần chính mình xuống bếp, vì sao lại có một tay hảo chủ nghệ. Nhưng cơ hành bản thân không mừng người đàm luận hắn chủ nghệ một chuyện, Khương Lê cũng liền buông cái này ý niệm. Nói nữa, nàng tuy rằng tò mò, nhưng tò mò cũng không nhất định phải có đáp án. Trận này tiệc mừng thọ, ăn đào cũng coi như là khách và chủ tận hoan. So với thượng một lần tới, Khương Lê cùng những người này thục lạc càng nhiều, tiệc mừng thọ phía trên cũng không có nói chuyện với nhau cái gì chuyện quan trọng, đều là chút việc nhà tán gẫu. Không biết có phải hay không bởi vì Khương Lê tặng một con bảo mã. BMW, duyên cớ, cơ lão tướng quân hiển nhiên đối Khương Lê thân cận nhiều, còn cùng Khương Lê trao đổi một chút tương mã chi thuật, lẫn nhau đều rất có thu hoạch. Này đốn tiệc mừng thọ, Khương Lê như cũ không có uống rượu. Từ Thẩm gia chuyện này về sau, sở hữu yến hội, Khương Lê đều không hề uống rượu. Bất quá mọi người đều thực thông cảm nàng không tốt uống rượu việc này, vẫn chưa khuyên bảo, cố ý cầm không có rượu nước hoa quả cấp cho nàng uống. Chờ này đốn yến hội ăn chơi, cơ lão tướng quân mọi người đều đã say tứ tung ngang dọc. Từ Đồ 9 tháng, Hải Đường cùng Khương Lê ba vị nữ tử lại là không có say, dư lại còn có Thanh Tỉnh người, chính là cơ hành. Hạ nhân đỡ người say vào nhà, dư lại người đi ra đường thính. Khương Lê thấy Từ Đồ 9 tháng đứng ở sân trước, tiến lên nói. 9 tháng cô nương, Từ Đồ 9 tháng nói, người muốn dược đã làm tốt, ta giao cho cơ hành, người đại có thể cùng hắn thảo muốn, bất quá yêu cầu nhớ rõ, này dược chỉ có thể dùng 3 tháng, 3 tháng sau, sở hữu dựng giống biến mất, đại phu một phen mạch liền sẽ phát hiện phía trước mạch tượng là giả. 3 tháng đã vậy là đủ rồi. Khương Lê đối với Từ Đồ 9 tháng thật sâu mà hành lễ. Lúc này đây cũng ít nhiều 9 tháng cô nương, không cần cảm tạ ta. Nàng nói xong này một câu, liền cũng không quay đầu lại chui vào trong phòng, ước chừng là lại muốn làm cái gì tân dược. Hải Đường có thể là tự cấp Từ Đồ 9 tháng trợ thủ. Khương Lê nhìn nàng đối với chính mình hành quá lễ sau, liền vội vàng vào Từ Đồ 9 tháng tiến căn nhà kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê nhìn, liền cười, Hải Đường bộ dáng này, tìm được rồi tạm thời có thể làm sự, rốt cuộc tâm tư cũng hảo chút. Nói đến cùng, Khương Lê cũng không hy vọng Hải Đường bị thù hận tâm tư sở quấn quanh, tiết ra thù nàng chính mình sẽ báo. Thù hận sẽ thay đổi một người, lưng đeo thù hận người cũng không sẽ vui sướng, có chính mình một người là đủ rồi, không cần gia tăng những người khác. Đang cười cái gì, đang ở Khương Lê tưởng xuất thần thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến cơ hành thanh âm. Khương Lê quay đầu nhìn lại, hắn cùng chính mình sóng vai đứng ở sân cửa, vẫn chưa nhìn về phía chính mình, mà là nhìn về phía không trung, không biết đang xem cái gì. Không có gì không tốt sự, cảm thấy thực hảo, liền cười. Khương Lê nói, kia xem ra kế tiếp ngươi sẽ vẫn luôn cười. Cái gì? Khương Lê sửng sốt, cơ hành nói, cùng ta tới, hắn đi ra sân, Khương Lê vội vàng đuổi kịp. Lúc này quốc công phủ Khổng Lục đoàn người đều say đổ, Từ Đồ 9 tháng đi luyện dược, trừ bỏ hạ nhân ngoại, cũng chỉ có cơ hành cùng Khương Lê hai người. Khương Lê thấy hắn đi lại phương hướng, rõ ràng là hướng thư phòng đi, tức khắc trong lòng biết rõ ràng, ước chừng cơ hành là có chuyện muốn nói với hắn. Vừa lúc, nàng cũng có chuyện tưởng đối cơ hành nói. Hai người đi không mau cũng không chậm, trên nền tuyết có thể rõ ràng chiếu ra hai người dấu chân, cơ hành thâm chút là giày hình dạng, Khương Lê thiển chút là giày thêu hình dạng, một lớn một nhỏ, thập phần hài hòa. Thực mau, hai người liền đi tới thư phòng phía trước, gã sai vặt mở cửa ra, Khương Lê cùng cơ hành đi vào. Thư phòng vẫn là Khương Lê quen thuộc bộ dáng, hắc bạch túc sát bộ dáng, cùng cơ hành bộ dáng cực kỳ không tương xứng, nhưng lại cảm thấy, dường như lại là tương xứng. Hắn nội tâm chính là như thế sát phạt quyết đoán đơn giản lưu loát, hắc bạch tốt nhất. Cơ hành đi đến trước bàn, cấp Khương Lê đổ một ly trà, lại cho chính mình đổ một ly trà. Khương Lê phát hiện, vô luận khi nào đi quốc công phủ, cơ hành thư phòng, trong ấm trà nước trà, liền luôn là ấm áp. Này có lẽ thuyết minh hắn tính tình, mọi việc đều có chuẩn bị. Khương Lê ở hắn án thư ngồi xuống, arrow, forward, iot đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio. Flow, hai cái tin tức, cơ hành nói, một cái tin tức tốt một cái tin tức xấu, muốn nghe cái nào? Có trong nháy mắt, Khương Lê hoảng hốt một chút, qua ở Tiết Chiêu cùng nàng chơi đùa thời điểm, cũng cực thích thích như vậy nói. Hai cái tin tức, một cái tin tức tốt một cái tin tức xấu, trước hết nghe cái nào. Trước mặt ngồi tuổi trẻ nam nhân cùng Tiết Chiêu là hoàn toàn bất đồng người, mà Tiết Chiêu đã chết. Nàng lấy lại bình tĩnh, từ trước nàng luôn là trả lời. Trước hết nghe tin tức tốt đi, nhưng hôm nay, nàng lại là đối với Cơ Hành nói. Tin tức xấu, Cơ Hành khóe miệng một câu, tươi cười nghiền ngẫm, xem ra ngươi thích trước khổ sau ngọt, xem như đi, Khương Lê cười khổ, nhưng nàng làm sao là trước khổ sau ngọt, phải biết rằng tiền sinh làm Tiết Phương Phỉ thời điểm, nàng cả đời, thật sự là trước ngọt sau khổ. Trước nửa đời chỉ cảm thấy nhân sinh hoa đoàn cầm thốc, tuyệt không thể tả, mặc dù là có bất mãn, thống khổ, đều so không được sung sướng tới nhiều. Cho nên ông trời là công bằng, lúc trước hưởng phúc, sau lại liền chịu khổ. Sau lại phát sinh hết thảy, nhưng còn không phải là chứng thực những lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng làm Tiết Phương Phỉ bị Thẩm Ngọc Dung hại chết khổ, không biết lại là khi nào mới có thể bắt đầu. Ngọt. Khương Ấu Giao tìm được rồi, Cơ Hành nói, Khương Lê sửng sốt, buột miệng thốt ra, nàng ở địa phương nào, còn ở Yến Kinh Thành sao, còn ở Yến Kinh Thành, Cơ Hành ý vị thâm trường nói, bất quá nàng ngốc địa phương, là một cái ngươi như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến địa phương. Khương Lê thấy hắn lời nói có ẩn ý, liền an tĩnh chờ đợi Cơ Hành kế tiếp đáp án. Nàng bên phải tướng phủ thượng, Lý gia, Khương Lê lắp bắp kinh hãi. Nàng từng nghĩ tới rất nhiều thứ Khương Ấu Giao khả năng ở địa phương nào, nhưng trăm triệu không nghĩ tới là ở Lý Gia. Lý Gia cùng Khương Gia xưa nay bất hòa, Khương Ấu Giao đó là lại đi đầu không đường, cũng không đến mức đi hữu tướng trong phủ. Huống hồ Lý Trọng Nam kia chỉ cáo già, cũng không đến mức sẽ lợi dụng Khương Ấu Giao tới làm cái gì. Khương Ấu Giao đối Lý Gia tới nói, không có tác dụng gì, nói không chừng còn sẽ rước lấy một thân tao. Nói là phiền toái còn kém không nhiều lắm. Đây là có chuyện gì? Khương Lê nhíu mày nói. Là Lý Gia đem nàng bắt lại. Vẫn là Lý Gia có khác mưu đồ. Khương Ấu Giao từ Khương Gia đào tẩu sau, còn không có chạy đến Quý Gia, liền gặp phiền toái. Cơ Hành nhún vai, người biết đến, Yến Kinh Thành nói Thái Bình cũng Thái Bình, nói không yên ổn, có thể gặp gỡ sự cũng rất nhiều. Đi ngang qua Lý Liêm giúp nàng giải vây, thấy nàng chật vật, liền mang về hữu tướng phủ. Lý Liêm, Khương Lê nghe vậy, nhưng thật ra minh bạch vài phần. Hắn đây là đã sớm nhìn ra Khương Ấu Giao thân phận, mới cố ý làm như vậy đi. Hữu tướng vị này tiểu nhi tử Lý Liêm, cùng hắn đại ca Lý Hiện bất đồng, suốt ngày cưỡi ngựa dạo phố, là cái ăn chơi trác táng, tuy rằng sinh một bộ còn tính không tồi túi ra, lại nơi nơi hồ nháo. Đến nỗi thích quá nhiều ít cô nương, đạp hư quá nhiều ít nữ hài tử. Khương Lê cũng là có điều nghe thấy. Nhưng chính là như vậy cá nhân, trên mặt lại còn muốn biểu hiện phi thường ôn hòa rộng lượng, dường như cái quân tử giống nhau, tuổi trẻ nữ hài tử thấy, hơi không lưu ý, liền sẽ bị lừa gạt. Kỳ thật đừng nói là nữ hài tử, đó là nam tử, cũng thường xuyên bị Lý Liêm biểu hiện giả dối sở mê hoặc. Phải biết rằng Diệp Thế Kiệt sơ tới Yến Kinh thời điểm, nếu không có Khương Lê từ dấu vết để lại chung phát hiện không đúng, kịp thời nhắc nhở hắn cùng Lý Liêm bảo trì khoảng cách, Lý Liêm còn không biết cuối cùng sẽ lợi dụng Diệp Thế Kiệt tới đạt thành cái gì mục đích. Lý Liêm cũng đi theo hữu tướng đi qua lớn lớn bé bé yến hội, muốn nói chưa thấy qua Khương Ấu Giao, cũng là không có khả năng. Lúc trước Khương Ấu Giao thân là thủ phụ thiên kim, mỹ mạo kiều diễm, Yến Kinh Thành huân quý con cháu nhóm phần lớn cũng đều hiểu biết. Liền tính kia một ngày Khương Ấu Giao là chuồn êm gia phủ, cải trang giả dạng, Lý Liêm hơn phân nửa cũng có thể nhận ra được. Lại nói cách khác, nếu là người khác đem Khương Ấu Giao mang về phủ, Khương Lê tin tưởng có lẽ đối phương vẫn chưa nhận ra Khương Ấu Giao thân phận, nhưng thay đổi là Lý Liêm, Khương Lê liền có lý do tin tưởng, Lý Liêm là nhận ra Khương Ấu Giao, mới đối Khương Ấu Giao làm kế tiếp động tác. Hiển nhiên muội muội của ngươi cũng không như vậy tưởng, Cơ Hành khí định thần nhàn nói, nếu không cũng liền sẽ không theo Lý Liêm hồi phủ. Khương Lê nhíu mày, kia bọn họ sau lại thế nào? Sau lại, Cơ Hành từ từ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là thuận theo tự nhiên, mang về phủ sau, thuyết minh thân phận, trình bày khó xử, khẩn cầu thu dụng, một người thương tiếc, một người cảm kích, tình đầu ý hợp, gắn bó keo sơn. Hắn càng nói càng kỳ cục, trong giọng nói thật là 10 phần trào phúng. Ta đã biết, Khương Lê đánh gãy hắn nói. Tưởng cũng biết Khương Ấu Giao sẽ như thế nào làm. Cùng Cơ Hành nói không hề khác biệt. Đơn giản chính là chờ trở lại Lý gia sau. Rửa sạch thể diện, phát hiện rốt cuộc giấu giếm không được. Lại xem vị này Lý nhị công tử phong độ nhẹ nhàng, ôn nhu săn sóc. Liền hào một phen tha thiết ngữ ngữ, khóc sướt mướt, chọc đến biết. Chân tướng, Lý nhị công tử tâm sinh đồng tình. Quyết nghị giúp vị này vào nhầm lạc lối tiểu bạch thỏ giấu giếm, thu lưu, tiến tới chiếu cố nàng tương lai về sau. Bọn họ hiện tại như thế nào? Khương Lê nghĩ nghĩ, hỏi, đã tới rồi gắn bó keo sơn nông nỗi, chỉ có dư thừa, không có khoa trương. Cơ Hành trả lời, Khương Lê trong lòng quả thực nói không nên lời là tức giận vẫn là buồn cười. Tuy rằng đã sớm hiểu được Khương Ấu Giao là cái không đầu óc, nhưng lại không đầu óc người, cho dù là ích kỷ Khương Ngọc Nga. Cũng đều minh bạch Lý gia cùng Khương gia xưa nay bất hòa. Đừng nói là cùng người của Lý gia tư định chung thân, đó là nhiều một chút kết giao, cũng là không thể. Đó là đem Khương gia uy hiếp thân thủ đưa đến trên tay người khác, đó là cho người khác đệ giao nhỏ. Tuy rằng Khương Lê cũng không cho rằng vì gia tộc hy sinh cá nhân là cái gì thực quang vinh sự, nhưng tổ lật giao còn chứng lành, đạo lý này, Khương Ấu Giao chỉ cần không phải 3 tuổi tiểu nhi, cũng nên minh bạch. Nói không chừng 3 tuổi tiểu nhi đều hiểu đạo lý này. Nàng thật đúng là không đem Khương gia chết sống để ở trong lòng, biết rõ Lý gia là cái gì thân phận, cũng dám hướng lên trên thấu. Khương Lê giọng căm hận nói, có lẽ nàng cho rằng chính mình là kịch nam nữ giác nhi, Lý Liêm là nam giác nhi, lẫn nhau vì kẻ thù truyền kiếp, tình yêu trung trinh, cảm động đất trời, cuối cùng có thể soạn ra một đoạn kiếm người nước mắt truyền kỳ. Cơ Hành nghiêm trang nói, hắn hôm nay cũng không biết là làm sao vậy, trào phúng khởi Khương Ấu Giao tới cũng là tận hết sức lực. Khương Lê nhìn về phía hắn, việc này ngươi là như thế nào nghe được, hiệu tướng trong phủ, cũng có ta người. Cơ Hành không chút để ý nói, phía trước không hướng hiệu tướng trong phủ tìm, cảm thấy ngươi kia muội muội cũng không đến mức gan lớn đến như thế nông nổi. Sau lại bên kia người ngẫu nhiên phát hiện không đúng, về quốc công phủ một chuyến, ta làm người lại xác nhận một lần, mới phát hiện. Hắn cười cười, trên đời thật là có như vậy xuẩn người. Khương Lê nghe vậy, trong lòng lại nhịn không được hung hăng nhảy dựng. Cơ Hành thế nhưng bên phải tướng phủ thượng cũng chôn có nhãn tuyến. Này Yến Kinh Thành nhà cao cửa rộng, sở hữu bí mật đều bị hắn nắm giữ ở lòng bàn tay chung. Cũng khó trách hắn như thế không có sợ hãi. Hắn hiểu được sở hữu nhà giàu ẩn sâu bí mật, có lẽ liền hoàng gia đều giống nhau. Mặc kệ nói như thế nào, đều cảm ơn ngươi. Khương Lê nói, nếu không phải ngươi nói cho ta, có lẽ Khương gia cả đời đều sẽ không phát hiện Khương Ấu Giao ở Lý Liêm trong phủ. Hiện tại ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cơ Hành vuốt ve chén trà mặt ly, hỏi nàng, trở về liền nói cho cha ngươi, ta cũng còn không có tưởng hảo. Khương Lê chần chờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phụ thân tuy rằng luôn miệng nói đối Khương Ấu Giao cảm thấy thất vọng, sự thật lại là như cũ yêu thương nàng. Nếu hiện tại nói, ta cho rằng, hắn sẽ thực xúc động đi cùng hữu tướng trong phủ muốn người. Gần nhất Lý Liêm có lẽ ở thời gian rất ngắn đem người giấu đi, phát cái không, thứ hai còn sẽ cho Lý gia lưu lại nhược điểm, nói chúng ta Khương gia có ý định bôi nhọ. Hiện giờ đúng là thời buổi rối loạn, thêm nữa một chuyện, không chừng sẽ đưa tới cái gì. Ta cũng cho rằng, Cơ Hành nói, nếu Khương Ấu Giao đối Khương gia tới nói chỉ là cái không quan trọng gì nhân vật, Lý Liêm liền sẽ không đối này để bụng. Khương Lê thử phải hỏi, ý của ngươi là làm mặc kệ Khương Ấu Giao ở Lý gia, trước quan sát Lý Liêm đến tột cùng muốn làm cái gì? Cơ Hành buông tay, đây là các ngươi Khương gia sự. Khương Lê chỉ cảm thấy đau đầu, Khương Ấu Giao thật là đem vốn dĩ liền không đơn giản sự làm cho càng thêm phức tạp. Chính là Cơ Hành nói cũng không sai, hiện tại nói cho Khương Nguyên Bách Khương Ấu Giao ở Lý gia, ai biết Lý gia sẽ dùng cái gì biện pháp? Hoặc là sấn này chưa chuẩn bị đột nhiên đi muốn người, hoặc là chính là chờ đến quá một đoạn nhật tử, Lý Liêm đối Khương Ấu Giao hứng thú phai nhạt, lại nghĩ cách tử đem Khương Ấu Giao làm ra tới. Hiện tại xem ra, Lý Trọng Nam hẳn là không hiểu được việc này, hẳn là Lý Liêm chính mình chủ ý, có lẽ có thể đạt được đối thủ một mất một còn ra nữ nhi yên tâm đối Lý Liêm tới nói là một kiện đặc biệt tự hào sự, ít nhất ở hiện tại. hắn đối Khương Ấu Giao vẫn là nhu tình mật ý, chuyện này hiện tại cũng nghĩ không ra cái manh mối, không bằng tới rồi buổi tối hồi phủ lại chậm rãi tự hỏi. Khương Lê nghĩ nghĩ, hỏi Cơ Hành nói, Quốc công gia nói, tin tức tốt lại là cái gì? Cơ Hành muốn nói cho nàng, chính là hai việc, Khương Ấu Giao sự tình xem như một kiện, còn có một kiện, đến bây giờ cũng chưa nói. Từ đồ giả dựng dược đã làm ra tới, Cơ Hành câu môi cười, Vĩnh Ninh đã ăn vào. Khương Lê sửng sốt, khi nào, Thẩm Như Vân ngày đại hôn, Vĩnh Ninh cùng Thẩm Ngọc Dung gặp mặt lúc sau. Cơ Hành nói, Vĩnh Ninh công chúa là lâu lâu liền tìm chút cơ hội cùng Thẩm Ngọc Dung gặp mặt, cùng Thẩm Ngọc Dung gặp mặt, tự nhiên cũng muốn ôn tồn một phen. Cơ Hành lệnh người đem dược dùng ở bọn họ hai người hoàn hảo lúc sau, ít nhất thời gian thượng là lại thích hợp bất quá. Thẩm Ngọc Dung đa nghi cẩn thận, bộ dáng này, cũng tìm không ra cái gì không đối tới. Khương Lê vui mừng khôn xiết, này thật là một kiện tin tức tốt, hẳn là mấy ngày này tới nay, đối nàng tới nói tốt nhất bất quá tin tức. Này ý nghĩa nàng kế hoạch có thể đại đại đi phía trước đẩy mạnh một bước, nàng không cần lại dài dòng chờ đợi đi xuống. Cách chương.